Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1210, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo rõ ràng cầu bên trong bò ra ngoài đồ vật, dĩ nhiên là một cái tuyết cầu như vậy sinh vật, chỉ có to bằng bàn tay, bộ lông xóa tung, có chút tương tự với một loại gọi Pomeranian sinh vật, nhưng là lại muốn mê người rất nhiều. Lúc này này con tuyết cầu cùng sinh vật đối diện Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hung ác liên thanh thét lên ầm ĩ, uông uông uông. Uông uông uông, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi liếc nhau một cái. Hai người chỗ lộ ra tà ác vẻ mặt, đồng thời hướng về cái kia tiểu tuyết cầu nhào tới. Xem ra cái này rõ ràng cầu đúng là một cái trứng. Như thế tiểu gia hỏa, hẳn là mới vừa ra đời không có sai. Coi như là siêu cấp thần sinh vật, cũng hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ. Mặc dù nói như vậy, Hàn Sâm nhưng vẫn không có bất cẩn, vẫn là sử dụng toàn lực, muốn trước tiên nắm lấy nó lại nói. Tiểu tuyết mặt cầu đối với nhau tới Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhưng là không một chút nào sợ sệt, vẫn là quay về bọn họ thét lên ầm ĩ. Mắt thấy Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đã sắp phải bắt được cái vật nhỏ này, tuyết cầu như vậy con vật nhỏ quay về hai cái đột nhiên một tiếng lớn lên gào, trên người nổi lên một tia sáng trắng. Đột nhiên Hàn Sâm cùng Bảo Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dĩ nhiên cái gì chỗ không nhìn thấy. Sau đó hai người bọn họ cảm giác mình thật giống đụng vào vật gì trước. Hàn Sâm trên người sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, nhưng là dĩ nhiên không thể đem vật kia phá tan, trái lại là mình bị phản chấn trở về. Thân thể mới bay ngược về đằng sau một chút khoảng cách, nhất thời lại cảm giác mình va vào món đồ gì. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, phụ tử hai cái lăn thành một đoàn, như là bị ném vào lăn thùng máy giặt như vậy, lăn lộn cái liên tục. Mẹ nó, Hàn Sâm đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Bảo Nhi lại bị cái kia tiểu tuyết cầu cho nhốt vào, tương tự với nó đi ra cái kia màu trắng đại cầu ở trong. Chỉ có điều cái này cầu so với nó cái kia muốn lớn một chút, vừa vặn đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi chỗ môn vào. Oanh oanh oanh, Hàn Sâm sử dụng Thái A kiếm liền đâm mấy lần, quả nhiên cùng cái kia rõ ràng cầu như thế, cứng cỏi đáng sợ. Thái A kiếm thêm vào Hàn Sâm sức mạnh chỗ đâm không phá. Dừng dừng dừng, trước tiên dừng lại. Hàn Sâm ôm lấy có chút phát điên Bảo Nhi, trước tiên ổn định thân hình, không cho cái này cầu lại lăn. Còn như vậy lăn xuống đi, người đều sắp muốn chuyển hôn mê. Cái kia tuyết cầu năng lực dĩ nhiên là loại này quỷ dị rõ ràng cầu, có thể đem người phong cấm lên, sức mạnh cũng thật là kỳ lạ. Hàn Sâm âm thầm suy tư, muốn làm sao mới có thể đánh vỡ rõ ràng cầu đi ra ngoài. Chưa kịp Hàn Sâm bắt đầu nghĩ, liền nghe phía ngoài truyền đến uông uông tiếng kêu. Sau đó bọn họ thân ở hình cầu lại bắt đầu lăn lên. Cái kia tuyết cầu dĩ nhiên ở bên ngoài đem rõ ràng cầu đem túc cầu như thế đá. Oanh, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhất thời theo hình cầu lăn lên. Sau đó va vào món đồ gì, bị chấn động bảy hồn tám tố. Bên ngoài tiểu tuyết cầu theo hình cầu va cái liên tục. Hàn Sâm cảm giác mình lại chuyển xuống, thật sự muốn ói ra. Ngươi muội thật sự coi chúng ta là cầu chơi à? Hàn Sâm quát to một tiếng, chỉ tay một cái, nhất thời lượng lớn kim tệ rơi xuống, chồng chất ở dưới chân của hắn, rất nhanh sẽ diện tích một đống, nhồi vào gần phân nửa hình cầu. Cái kia tiểu tuyết cầu lại nghĩ đem hình cầu đá ra đi, nhưng là nhưng không thể thành công. Rõ ràng cầu như là con lật đật như thế, chỉ là lay động mấy lần. Hàn Sâm hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần xoay tròn. Vẫn xoay tròn tư vị có thể không dễ chịu, tuy rằng theo thể chất của hắn là có thể kiên trì, bất quá tóm lại là có chút khó chịu. Bảo Nhi vung vẩy quả đấm nhỏ, muốn đem rõ ràng cầu đập ra, nhưng là đem rõ ràng cầu đập cho thùng thùng vang vọng, như là nổi trống như thế. cái kia màu trắng vật chất cũng chỉ là đánh đến đánh đi. Làm sao cũng đập không mở. Cũng may hình cầu này tuy rằng cứng cỏi, nhưng sẽ không làm người ta bị thương. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Hàn Sâm nghĩ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác cái kia cầu lại xoay chuyển lên. Hàn Sâm tuy rằng dùng con lật đật nguyên lý lệnh hình cầu hơi hơi ổn định lại. Bất quá cái kia tuyết cầu tựa hồ biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tuyết cầu chỉ là tà hướng về phía trước lăn. Còn lật đật nguyên lý có thể khống chế trọng tâm. Thế nhưng là không có cách nào khống chế loại này di động. Bất quá ngoại trừ lăn ở ngoài. Đến cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Hàn Sâm cũng không có lại đi ngăn cản. Suy thư muốn làm sao mới có thể thoát vây mà ra. 9 lần kim tệ chỗ ép không phá loại này cầu. Phượng Hoàng thần kiếm loại này lợi khí cũng đâm không phá. Muốn đánh vỡ nó còn thật sự có điểm không dễ dàng. Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nếm thử nữa tồn tiền thuật. Đem tiền nhiều tồn một ít. Thử một chút xem có thể hay không theo trực tiếp nổ mặc cái này hình cầu. Hàn Sâm ngón tay trong lúc đó lại cái ngưng tụ ra kim tệ. Kim tệ lên con số cũng đang chậm chậm nhảy lên. Nhiều tồn một điểm, ta liền không tin không phá ra được ngươi vật quỷ này. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, Bảo Nhi ngồi đàng hoàng ở nhưng là Hàn Sâm trong lồng ngực. Nhìn Hàn Sâm trong tay kim tệ sức mạnh từ từ ngưng tụ. Chờ Hàn Sâm phá tan cái này đại cầu. Tốt đi ra ngoài tìm cái kia tuyết cầu tính toán. Tuyết cầu ở bên ngoài dĩ nhiên đẩy tuyết cầu hướng về trên núi Tử Hà đi đến. Nói là đẩy, kỳ thực tuyết cầu cũng không có đụng tới cái này đại hình cầu. Tựa hồ cái này đại cầu chẳng khác nào có sinh mệnh đi về phía trước. Rất nhanh sẽ lăn tiến vào cái kia bàng bạc Tử Hà bên trong. Không bao lâu, tuyết cầu liền đẩy đại hình cầu đi tới một chỗ đoạn nhai. Lộ ra một cái tà ác vẻ mặt, liền muốn đem đại cầu theo đoạn nhai đẩy xuống. Ở đoạn nhai phía dưới, dĩ nhiên là một cái hồ nước. Cái kia trong đàm chi nước trong suốt có thể thấy được ngọn nguồn. Mà ở đàm ngọn nguồn vị trí, nằm dạp một cái kỳ dị sinh vật. Bởi khoảng cách có chút xa, lại có tử yên lượn lờ. Nhìn không rõ lắm vậy rốt cuộc là sinh vật gì. Chỉ có thể nhìn thấy một đám lớn làm người sờn cả tóc gáy bóng tối tiềm ở hồ nước dưới đáy. Tuyết cầu đi tới đoạn nhai một bên. Trước tiên nhìn xuống xem. Nhìn thấy cái kia một mảnh khủng bố bóng tối. Nhất thời cao hứng lên. Nó tiểu móng lệnh bên cạnh nham thạch lướt xuống. Nham thạch rơi vào trong đầm nước. Nhất thời làm trong nước bay lên rất nhiều bong bóng cùng gay mũi khói trắng. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, những kia nham thạch dĩ nhiên ở trong nước hòa tan vô ảnh vô tung. Tuyết cầu khéo léo thân thể hướng về bên cạnh lóe lóe lệnh hình cầu kia hướng về đoạn nhai lăn đi qua. Lập tức liền lăn liếu đoạn nhai ở ngoài, hướng về phía dưới khủng bố hồ nước rơi rụng mà đi. Nhìn hình cầu trụy xuống, tuyết cầu còn đắc ý hướng về hình cầu giơ giơ móng vuốt. Như vậy là ở cùng bọn họ cáo biệt. Hình cầu bên trong, Hàn Sâm ngón tay kim tệ huy hoàng ánh sáng óng ánh như thái dương giống như vậy. Mặt trên con số đã tăng cường đến 16. Mà Hàn Sâm thân thể bên trên màu máu phun trào. Da thịt tựa hồ cũng sắp nứt ra rồi như vậy. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hàn Sâm thân thể đã sắp muốn không thể chịu đựng. Mặc dù nói những sức mạnh này là ngưng tụ ở kim tệ bên trên, đã không ở Hàn Sâm thể lực, bất quá giữa hai người vẫn có nhất định liên quan. Nếu như kim tệ sức mạnh vượt qua Hàn Sâm tố chất thân thể quá nhiều lần, vẫn là hội lệnh thân thể của hắn cảm giác được áp lực. 16 lần, hẳn là gần đủ rồi. Hàn Sâm nhìn cái kia hào quang rực rỡ kim tệ. Cắn răng một cái đem kim tệ hướng lên phía trên văng ra ngoài. Bởi phía dưới có cái kia một đống kim tệ trấn áp. Hướng lên trên, tương đối dễ dàng được lực. có thể liền có thể đem hình cầu này cho xé rách. Cách chương.